Không phải nói cứ ai tới gần những hạt vàng này sẽ đánh người đó hay sao? Vừa rồi có thể đánh cho Bạch Xà Xích Mi là ó om sòm, lúc trước thì có thể đánh vỡ nát bao thuốc lá mà tôi ném đi. Tại sao bây giờ mấy người nhân viên kia nhặt xương thì lại không bị làm sao? Tôi mầm cầm hạt vàng bỏ vào túi cũng không bị gì hết. Việc này thật khó lý giải đúng chứ? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, tôi mập lại cầm nắm hạt vàng ở trong túi ném xuống đất, sau đó mới đi tới, cười hì hì nói với tôi. Không phải tôi nói chứ, vừa rồi khi con Bạch Xà bị đánh, tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Ngay từ đầu là chúng ta đã nhầm. Nhưng bộ xương này không phải là của người chết ở nơi này, mà là sau khi chết rất lâu mới được vận chuyển tới đây. Nó là bức bình phong cuối cùng để nhìn ra con Bạch Xà. Nếu điều đó đã được đưa tới đây, vậy ai là người đã mang nó tới? Nói tới đây, tôi mập mỉm cười với tôi, im lặng một lúc rồi tiếp tục tự hỏi tự trả lời. Giả dụ nha, những hạt vàng này đều nhằm vào những người có thuật pháp như các cậu, vậy thì người đưa chúng tới đây sẽ là một công dân bình thường như bọn tôi. Vừa rồi bao thuốc lá cậu ném đi bị chúng tấn công là do trên đó có dính khí tức thuật pháp của cậu. Bản thân tôi thì không có loại khí tức như của các cậu. Sau khi vứt cái thứ kia đi, cậu cũng có thể cầm được chúng. Nhưng đáng tiếc là loại hạt vàng này không thể cách xương trắng quá xa, bằng không sau này lại xảy ra tình huống như vậy. Tôi cứ cầm một nắm đậu vàng rồi ném đi, để xem có còn yêu ma quỷ quái nào dám chọc vào tôi nữa không. Sau khi Tôn Mập nói xong, tôi vẫn có chỗ không hiểu được, lập tức tiếp tục hỏi cậu ta. Nếu như cậu đã nhìn ra, vậy thì tại sao vừa rồi cậu không ném xương trắng vào con Bạch Xà? Chỉ cần cậu ném xương trắng, hạt vàng trên mặt đất cũng sẽ đi theo đập cho nó một trận. Chúng ta nhân lúc lộn xộn bây giờ đã chạy được lên trên rồi còn gì. Tôi mầm cười hì hì. Sau khi lướt mắt nhìn thư ký và mấy người nhân viên, cậu ta cười tít mắt, trầm giọng nói. Hì hì hì, lúc trước chỉ là suy nghĩ mà thôi, không phải chưa có ai thử hay sao? Sau khi bảo các nhân viên thu thập tất cả các mảnh xương trắng nằm rải rác trên mặt đất, tôi mập bắt đầu dẫn các hạt vàng trên khắp mặt đất đi tới phía lối vào. Mới đi được mấy bước, tôi mập đột nhiên nói với thư ký. Không phải tôi nói chứ, các anh ở trên đó có thấy một ông già đi lên không? Thư ký ngây người một hồi rồi nói. Sau khi các anh đi xuống, nơi này vẫn luôn không có động tĩnh gì. Nếu không có chủ tịch Lâm sẽ không phái chúng tôi xuống xem tình hình bên các anh rồi. Nói tới đây, thư ký dừng lại. Sau một hồi do dự, anh ta nói. Cục trưởng Tôn à, hiện tại chủ tịch Lâm đang gặp phải một chút phiền phức. Mấy vị cấp cao trong tập đoàn đều đã lên đảo rồi. Bọn họ không đợi được đến ngày mai, yêu cầu chủ tịch Lâm phải từ chức ngay bây giờ. Chủ tịch Lâm không thể cáng đáng được mới cử chúng tôi xuống để xem tình hình của các anh đấy. Khi thư ký nói rằng lão già dáng trần phiền không đi lên, hai mắt của Tôn Mập nheo lại. Lúc đi qua cây lỗ vừa rồi bị Bạch Xà đâm vào, tôi nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu nói xem hiện giờ Xích Mi đang ở đâu? Không phải nó thật sự đi tìm chỗ trị thương đấy chứ? Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến từ phía sau. Sau đó, tiếng kêu độc nhất vô nhị của Xích Mi lại vang lên. Chỉ là lần này, tiếng gào thét của nó có hơi thảm thiết, nghe giống như đã bị đả thương nặng nề. Tôi mập nghe thấy tiếng kêu này thì ngây người dừng bước. Sau đó, quay đầu nghe ngóng phương hướng phát ra âm thanh. Chợt ngộ ra điều gì đó, giật lấy cái túi đựng xương trắng trong tay một nhân viên. Tiếp đó nói với thư ký. Trở về nói với sếp của các anh, chậm nhất 2 tiếng nữa mấy người chúng tôi sẽ lên. Bảo ông ấy cố trông đỡ một lúc nữa. Sau khi lên, chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói với ông ấy. Nói xong mấy câu này, tôi mập quay người lại nói với mấy người chúng tôi. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi. chúng ta đã bị lão già khốn nạn kia tính kế rồi. Quay lại khốn trận ngay. Lão khốn nạn kia đang muốn kiếm hời có sẵn đấy. Nói xong, Tôn Mập ôm túi đựng xương chạy tới phía cuối. Do Tôn Mập đang ôm một đống xương trong tay, mấy người chúng tôi đành phải giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Nếu ở quá gần, không thể nói trước lúc nào sẽ bị hạt vàng đánh cho một trận. Bây giờ đã xuất hiện một cục diện rất bất thường, là Tôn Mập, Đầu Tàu, Gương Mẫu chạy trước tiên, trong khi mấy người chúng tôi thì giữ khoảng cách và theo sau Tôn Mập. Lúc chạy trở lại địa điểm vừa đi ngang qua, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết của Xích Mi từ đằng xa. Tôi thật sự không nhịn được cất tiếng gọi Tôn Mập. Đại Thánh à, bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Dáng Trần Phiền nhặt được lợi gì cơ? Lúc này tốc độ dưới chân của Tôn Mập bắt đầu chậm lại. Sau khi hít thở mấy hơi, cậu ta vừa tiếp tục chạy về phía trước, vừa thở hồng hộc trả lời: Lối đi của Bạch Xà ở phía ngoài bức tường là do Dáng Trần Phiền mở. Sau khi Tôn Mập nói mấy lời này, chúng tôi mới hiểu ra, nếu như những mảnh xương trắng trước đó là lớp phòng tuyến cuối cùng để ngăn chặn Xích Mi, vậy thì Bạch Xà sẽ không thể tìm được con đường ở bên ngoài bức tường để vượt qua lớp phòng tuyến cuối cùng này. Tôn Mập suy đoán con đường phía ngoài bức tường là do Dáng Trần Phiền mở ra, là ta muốn tìm cơ hội mở khốn trận, sau đó dụ Xích Mi đến chỗ xương trắng. Trong khi Xích Mi dây dừa với những hạt vàng trên mặt đất, là ta có thể quay lại khốn trận từ con đường ở phía ngoài bức tường, lấy đi mọi thứ bên trong đó. Chỉ là lão ta vẫn luôn không dám chắc có thể làm được chuyện này hay không, cho nên mới mãi không ra tay. Khi thấy Xích Mi tới, mấy người chúng tôi đều ngẩn ra. Vốn dĩ kế hoạch của Dáng Trần Phiền đã bị chúng tôi làm xáo trộn, nhưng điều không ngờ là lão ta lại nhân lúc Xích Mi bị chúng tôi thu hút đi tới con đường đã được đào từ trước ở phía bên ngoài bức tường. Thừa lúc chúng tôi và Bạch Xà dây dưa, ông ta lén lút quay trở lại khốn trận, lấy pháp khí dùng để kìm hãm Xích Mi giấu ở trong đó. Sau đó Xích Mi cảm ứng được có người tiến vào trong khốn trận nên mới chạy về. Hiện tại trong khốn trận hẳn là đã đánh nhau túi bụi. Được nghe tiếng kêu thảm thiết của Xích Mi thì nó đang bị lép vế. Tuy nhiên Tôn Mập cũng không thể hiểu được tại sao khốn trận vây hãm Xích Mi, nhưng con Bạch Xà này lại bất chấp an nguy lao về. Tôn Mập quay lại là bởi vì hiện tại cả Dáng Trần Phiền và Xích Mi đều chưa giải quyết xong. Cậu ta sợ sau khi đi lên gặp Lâm Giang Lang sẽ không có cách nào ăn nói được. Việc này có liên quan đến kế hoạch mua hòn đảo để phát tài của cậu ta. Dù là Bạch Xà hay Dáng Trần Phiền thì đều phải tiêu diệt, đem lên làm Lâm Giang Lang hài lòng. Sau khi chạy như điên suốt một đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến phía bên ngoài của khốn trận. Càng đến gần thì càng nghe thấy rõ tiếng hét đình tai nhức óc ở bên trong. Từ xa bên ngoài khốn trận đang ngửi thấy mùi dầu xác hôi thối. Tôn Mập dẫm lên tảng đá lớn bị Bạch Xà làm sập. Nhìn trộm vào bên trong thì thấy Dáng Trần Phiền vốn tưởng đã chạy ra ngoài, đang đứng trong khốn trận. Lão ta đang bằng chiếc áo khoác dính đầy dầu xác của Dương Kiêu mà vừa rồi cướp được từ tay tôi. Một tay hình như đang cầm vật gì đó, trong khi tay còn lại cầm một cây roi thép sáng loáng quất vào người Xích Mi. Lúc này nên Xích Mi đã không còn thấy thái độ dữ tợn như đối với chúng tôi hồi nãy. Đuôi của nó chắn ngang cửa, không cho Dáng Trần Phiền ra ngoài. Cứ như vậy mà kể cho cây roi thép đánh lên người nó, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xích Mi lúc này hoàn toàn không đánh trả, mà kể cây roi thép trong tay Dáng Trần Phiền quất lên người nó mà không trả đòn. Sau khi nhìn từ xa một lúc, Tôn Mập mở túi đựng xương trắng ra, kế đó ném hết đống xương trắng vào bên trong. Cùng lúc xương trắng được ném vào, hạt vàng dưới chân cậu ta cũng bay vào theo xương trắng. Sau đó chỉ nghe thấy Dáng Trần Phiền và Bạch Xà ở bên trong đồng thời thét lên. Ngay sau khi Tôn Mập ném đống xương trắng vào, cậu ta lập tức quay người, nói với mấy người chúng tôi ở cách đó không xa. Chạy mau! Cậu ta vừa dứt lời, thì nghe thấy dáng Trần Phiền ở bên trong gào lên. Sau đó, một tia lửa lóe lên, Xích Mi ngã quỵ xuống đất. Dáng Trần Phiền bay qua đuôi Xích Mi, toàn thân đầy máu, chạy ra khỏi khốn trận. Sau khi ông ta bước ra ngoài, mấy người chúng tôi mới nhìn được rõ ràng trong tay ông ta đang ôm một quả trứng to bằng trứng đà điểu. Chương thứ 27 mang tên Mông và Quần Lót. Gây dịch Thiên Trang. Sau khi dáng Trần Phiền chạy ra ngoài và nhìn thấy mấy người chúng tôi đang chặn ở cửa thì thoáng ngây người. Tiệm đo lão ta nhếch miệng cười gằn một tiếng, đặt ngang cây roi thép ở trước ngực, cười lạnh nói: "Cứ tưởng bọn mày đã rời đi nhân lúc hỗn loạn rồi cơ, không ngờ vẫn còn ở đây. Sao thế? Lo lắng cho pháp khí ở bên trong khốn trận à?" Nói tới đây, dáng Trần Phiền cười kha kha, giơ cây roi thép trong tay lên, tiếp tục nói với mấy người chúng tôi: "Bây giờ pháp khí đã nằm trong tay tao rồi, nếu muốn thì đến đây." Lão ta còn chưa nói hết lời thì đã giơ cây roi thép trong tay lên. Đúng lúc này, khẩu súng lục của Tôn Mập vang lên một tiếng bằng. Viên đạn đáng ra phải bắn vào ấn đường của dáng Trần Phiền, bắn lên trên cây roi thép trong tay ông ta. Thấy viên đạn bắn trúng vào roi thép nhưng chỉ lóe lên một tia lửa, Tôn Mập nhíu mày, lại giơ tay lên bắn hai phát vào hai vị trí khác nhau trên người dáng Trần Phiền. Trước khi tiếng súng nổ vang lên, cây roi thép trên tay dáng Trần Phiền đã quẹt từ trên xuống dưới, ngăn chặn phát đạn ở vị trí mặt và ngực. Sau khi nhìn thấy cảnh này, chân mày của Tôn Mập nhăn lại thành một cục. Cậu ta nhìn ba người đầu bạc chúng tôi rồi nói: "Cái thứ trên tay lão già khốn nạn này rất kỳ quái. Hình như có thể đoán trước được hướng tấn công. Khi này thì tôi mất linh rồi. Mấy người các anh lên đi." Trong ba người chúng tôi, Dương Kiêu còn lại nửa cái mạng. Dù bây giờ anh ta bình phục được ít nhiều, có thể tự bảo vệ mình cũng coi như không tệ rồi. Đánh nhau thì không thể trông cậy vào anh ta được nữa. Lúc này tôi và Dương Quân nhìn nhau. Sau đó cơ thể của Dương Quân nhoáng lên rồi biến mất trong không khí. Ngay lúc Dương Quân biến mất, dáng Trần Phiền đột nhiên vùng cây roi thép và đập vào phía bên trái trước mặt ông ta. Trong vành tay tôi chỉ nghe thấy một tiếng đùng. Khi Dương Quân xuất hiện lại ở thì đúng lúc phải nhận một cú đánh mạnh này. Dương Quân bị đập bay ra ngoài 20-30 mét, cho đến khi đập mạnh vào vách hang, bắn ngược lại và rơi xuống đất thì mới xem như dừng lại. Dương Quân lảo đảo muốn đứng lên, nhưng chân còn chưa duỗi thẳng thì đã phun ra một ngụm máu rồi lại ngã xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng này của Dương Quân, dáng Trần Phiền cười ha ha, nói với mấy người chúng tôi: "Quên nói với tụi mày biết đấy, trên cây roi thép này của tao đã bỏ thêm thuật pháp. Đừng nói là tao không nhắc nhở chúng mày, roi này đánh lên cơ thể, những thứ bị tổn thương là linh hồn. Nếu như chúng mày không sợ sau khi chết không thể siêu sinh thì cứ việc cùng nhau xông lên. Hôm nay tao sẽ siêu độ cho chúng mày cả thể." Ngay khi dáng Trần Phiền nói sang nói bậy, tôi ném kiếm tội về phía lão ta. Cùng lúc tôi ra tay, cây roi thép trong tay dáng Trần Phiền đột nhiên vung về phía trước mặt, phát ra một tiếng keng. Mặc dù đã đánh bay được kiếm ngắn đang lao tới, nhưng cũng khiến cho nửa người ông ta tê dại. Bàn tay cầm roi thép không ngừng run rẩy, lỗ tai thì ù đi. Dáng Trần Phiền dưới sự kinh hãi không dám kiêu ngạo nữa, chuyển cây roi thép sang tay còn lại. Không đợi dáng Trần Phiền kịp thở, tôi đã đến vị trí mà bóng kiếm có thể vươn tới. Vùng bóng kiếm trên mũi kiếm phạt lên rồi lướt tới phía dáng Trần Phiền. Dáng Trần Phiền ít kiến thức đã giơ cây roi thép lên nghênh đón, lọc cả tư tưởng bóng kiếm không có hình thái thật. Xem ra cho dù không làm được gì thì cũng có thể khiến cho lão già này phải luống cuống một hồi. Nhưng điều không ngờ là cùng lúc bóng kiếm và roi thép giao nhau, bóng kiếm lại bị cây roi thép trong tay dáng Trần Phiền đẩy sang một bên, còn tôi thì bị lảo đảo. Tuy nhiên, dáng Trần Phiền cũng không vui mừng quá sớm, cùng lúc roi thép đẩy ánh kiếm ra. Còn chưa kịp thở, ông ta đã giơ cây roi thép trong tay lên, rồi vung về phía đỉnh đầu của mình. Tiếng kim loại giao nhau vang lên, kiếm tội lại bị bắn ra. Nhưng lúc này, dáng Trần Phiền đã cảm thấy chóng mặt, người lảo đảo, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Tôi nhìn ra cơ hội, lập tức thu hồi ánh kiếm của kiếm phạt lại, chỉ còn một lớp mỏng gắn lên trên thân kiếm, sau đó quăng về phía dáng Trần Phiền, điều khiển hai thanh kiếm ngắn cùng đâm về phía lão ta. Trong khoảng thời gian ngắn, dáng Trần Phiền luống cuống tay chân, mặc dù roi thép luôn có thể kịp thời đánh bay hai thanh kiếm ngắn, nhưng không được vài cái, lỗ mũi của dáng Trần Phiền đã bắt đầu chảy máu, mắt lồi ra khỏi hốc mắt, như thể sắp rơi ra ngoài. Quần áo trên người lão ta đã ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào đầu, mồ hôi chảy ròng ròng. Ai cũng có thể nhìn ra, dáng Trần Phiền hiện giờ là đang gắng gượng chống đỡ. Lão ta đã không thể kiên trì thêm được bao lâu nữa. Dương Kiều lúc này đã đỡ Dương Quân tới. Sau khi thấy cảnh này, tôi mập cười hì hì, nhìn dáng Trần Phiền đang run rẩy nói. Không phải tôi nói chứ, người ta đã nói rồi, nếu mông nhỏ thì đừng có mặc quần lót rộng. Lão khốn nạn này lại thích ngược lại cơ, mông thì quá bự trong khi quần lót thì lại quá nhỏ. Thế nào, siết chặt quá rồi đúng không? Không có bản lĩnh thì đừng học người ta chơi pháp khí. Nghe lời châm chọc của Tôn Mập, mặt dáng Trần Phiền đỏ bừng như sắp rỉ máu. Sau khi chặn hai thanh kiếm ngắn, lão ta đột nhiên hét lên. Ức hiếp người quá đáng mà. Sau đó, lão ta phun một ngụm máu vào cây roi thép trên tay mình. Roi thép bị phun máu, biến thành màu đỏ tươi. Lúc này, dáng Trần Phiền vung tay nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa đánh hai thanh kiếm, vừa đi từng bước về phía tôi. Lúc này, mấy người chúng tôi đều không dám kiêu ngạo. Khi dáng Trần Phiền đến, chúng tôi chỉ có thể lùi từng bước về phía sau. Cùng may, chúng tôi không ở trong ngõ cụt. Cứ lùi như thế này, cũng chưa chắc chúng tôi đã chịu thiệt. Thế nhưng, sau khi đánh liên tiếp mấy lần vào hai kiếm, màu máu của cây roi thép trên tay dáng Trần Phiền bắt đầu nhạt dần. Nhìn dáng vẻ vung roi thép của ông ta cũng ngày càng vất vả, bước chân cũng bắt đầu nặng nề hơn. Tôi mầm nhìn ra được lỗ hổng của ông ta, lại cười ha ha rồi nói. Không phải tôi nói chứ, để tôi xem ông có thể phun ra được bao nhiêu máu. Cậu hãy cố gắng một chút nha. Lão khốn này không chống được nữa. Lão khốn nạn này không chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa đâu. Trong lúc Tôn Bập nói chuyện, dáng Trần Phiền lại phun một ngụm máu nữa vào cây roi thép trên tay lão ta. Sau khi lại đập bay hai thanh kiếm ngắn, tay còn lại của lão ta móc ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong túi áo của Dương Kiêu. Dáng Trần Phiền dùng răng cắn chặt nắp bình, đổ đan dược ở bên trong đó vào miệng của mình. Bên trong bình sứ là thuốc sinh huyết đặc chế mà Dương Kiêu đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian để tạo ra. Nhìn thấy lão ta đổ những viên thuốc vào miệng giống như ăn bỏng ngô, Dương Kiêu đau lòng hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào dáng Trần Phiền, nói với vẻ khó chịu. Ông đúng là biết hàng đấy. Sau khi viên thuốc xuống bụng, sắc mặt như tờ giấy trắng của dáng Trần Phiền dần dần trở nên hồng hào. Tôi mầm sau khi nhìn ông ta một cách căm hận thì quay đầu lại hỏi Dương Kiêu. Anh Dương à, anh hãy nói thật đi, anh mang theo bao nhiêu lọ thuốc này thế? Dương Kiêu thở dài không nói gì, chỉ giơ một bàn tay lên với Tôn Mập. Tôn Mập chớp mắt lại nói, không phải đều ở trong túi cái áo kia đây chứ? Dương Kiêu nhắm mắt gật đầu. Tôn Mập thở dài một cách bất lực, sau đó nói với tôi. Này ớt à, lần này cậu phải kiềm chế một chút nha. Lão khốn nạn này vẫn có thể chống đỡ thêm một lúc nữa. Chúng ta khe nhỏ sông dài. Tôn Mập nói nghe thật đơn giản. Cậu ta không biết lúc này tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Vừa rồi khi giáng Trần Phiền chưa phun máu lên roi thép, tôi còn có thể ung dung một chút. Nhưng từ sau khi roi thép được phun máu, kiếm ngắn bị roi thép đánh một lần, thì bóng kiếm bao quanh ngắn đi yếu đi rất nhiều. Vốn tưởng máu của giáng Trần Phiền có hạn, chắc chắn không thể làm gì được tôi. Nhưng không ngờ lão ta còn có đan dược của Dương Kiêu. Giáng Trần Phiền có đan dược sinh huyết, phun thêm mấy chục ngụm máu nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi thì bị hao tổn, thời gian càng kéo dài, người xui xẻo chắc chắn sẽ là tôi. Khi điều khiển kiếm ngắn đánh vào giáng Trần Phiền, tôi nói khe với Tôn Mập: "Đại Thánh à, tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi, tìm đường lui thôi." Nghe vậy, Tôn Mập khẽ chớp mắt, quay người nói vài câu với hai anh Dương và Hugo. Sau đó Hugo dìu Dương Quân ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu. Chương thứ 28 mang tên Bạch Xà bảo vệ trứng. Giáng Trần Phiền cũng nhận ra bên phía chúng tôi chỉ dựa vào tôi sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Sau khi đã thừa máu phun lên roi sắt, lão ta không bị động đón đỡ nữa, mà mỗi khi thanh kiếm ngắn lao về phía mình, giáng Trần Phiền đều ra sức đánh bay chúng đi tít xa. Sau đó lão chạy nhanh về phía chúng tôi. Sau khi lão ta lao tới, kiếm ngắn vẫn liên tục bay về phía lão. Song trong quá trình tiếp tục đánh bay kiếm ngắn, tiến độ của lão ta chẳng hề bị cản trở. Nhìn thấy giáng Trần Phiền sải bước chạy càng lúc càng gần về phía mình, mấy người chúng tôi chỉ có thể nhanh chóng lùi lại càng xa càng tốt. Tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, điều khiển hai thanh kiếm ngắn chia ra tấn công, đồng thời bay về phía giáng Trần Phiền và quả trứng lão ta đang ôm trong tay. Một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Cây roi sắt trong tay giáng Trần Phiền chỉ đánh vào thanh kiếm tấn công lão ta, chứ không hề có ý ngăn chặn thanh kiếm còn lại đang nhắm vào quả trứng. Thế kiếm tội sắp phá nát quả trứng, giáng Trần Phiền đành phải dùng tay mình đỡ kiếm. Cánh tay của lão ta thà bị trúng một kiếm, chứ không để kiếm tội làm tổn thương quả trứng trong lòng mình. Khoảnh khắc kiếm tội xuyên qua cánh tay của giáng Trần Phiền, roi sắt cũng đập tới, đánh bay kiếm tội đi. Nhưng dù là vậy, lão ta cũng đã bị gãy xương, cánh tay mềm nhũn, suýt thì khiến quả trứng rơi xuống dưới đất. Rốt cuộc đây là trứng gì? Giáng Trần Phiền thà để mình bị chém cũng không muốn quả trứng này bị làm sao. Giờ thì tôi đã nhận ra cơ hội của mình, bèn không tấn công giáng Trần Phiền nữa, mà điều khiển hai thanh kiếm lao về phía quả trứng kia. Mấy lần liên tiếp giáng Trần Phiền đều dùng cơ thể của lão để bảo vệ cho quả trứng. Mặc dù roi sắt đã giải vây mấy lần, nhưng vẫn để lại những vết thương lớn nhỏ trên thân lão ta. Chẳng những thế, còn khiến lọ sứ giấu trong túi áo mà lão đánh cắp từ Dương Kiêu vỡ hết. Thuốc hồi máu trong lọ rơi vương vãi khắp mặt đất. Cả hai tay của giáng Trần Phiền đều đang cầm đồ, cộng thêm cứ thỉnh thoảng lại có kiếm ngắn quấy nhiễu, lão ta nhất thời không có cơ hội đi nhặt lại thuốc. Sau khi đập vỡ lọ sứ, tôi lập tức nảy ra một ý tưởng. Trong lúc đang đánh quả trứng, tôi bắt đầu chém từng mảnh áo của Dương Kiêu khỏi người giáng Trần Phiền. Cuối cùng, hai thanh kiếm ngắn đã chém đứt gần hết phần áo dính dầu xác của Dương Kiêu. Trên người giáng Trần Phiền chỉ còn lại cổ áo và hai ống tay áo còn được tính là áo của Dương Kiêu. Có vẻ giáng Trần Phiền bị dồn ép đến mức giới hạn rồi. Lão ta đặt quả trứng xuống đất và lao về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng gọi tội và phạt lại, để Tôn Bập và Dương Kiêu đi trước, còn mình ở lại đây ngăn chặn giáng Trần Phiền. Dù có liều mạng bị roi sắt của lão ta quất, cũng phải đâm cho lão ta mấy kiếm. Liều mạng thể chất tóc bạc, cũng phải lôi lão ta xuống nước. Gần như cùng lúc tôi và giáng Trần Phiền đối đầu, trong khốn trận đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh khác thường. Cùng lúc âm thanh này vang lên, Bạch Xà Xích Mi cũng lao ra. Không đợi tôi và giáng Trần Phiền có phản ứng gì, nó đã lao đến bên cạnh quả trứng kia, dùng chính cơ thể của mình để chắn trước quả trứng. Sau đó, nó vung thân mình, cơ thể khổng lồ giống như bức tường áp sát về phía chúng tôi. Tôi và Tôn Mập, Dương Kiều đã ở bên cạnh lối thoát, nên khi nhìn thấy Bạch Sa xuất hiện, chúng tôi vội vàng lui ra ngoài. Nhưng phản ứng đầu tiên của Giáng Trần Phiền lúc nhìn thấy Xích Mi là lão tới muốn cướp lấy quả trứng kia. Có điều tốc độ của lão ta thua xa tốc độ của Xích Mi. Cùng lúc lão ta chạy đến, Đại Bạch Xà đã đè lão ta xuống phía dưới thân nó. Giáng Trần Phiền bị Xích Mi đè, thử vùng vẫy mấy lần nhưng không ăn thua. Sau vài lần thử liên tiếp, lão ta dần dần không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này, Xích Mi mới há miệng ra, cắn nhẹ lấy quả trứng kia, rồi phần đuôi của nó chậm chậm lùi vào trong khốn trận. Thế nhưng, khu vực thân rắn đang đè lên trên Giáng Trần Phiền bỗng nhiên co giật. Sau đó, cây roi sắt chọc thẳng từ dưới lên, xuyên thủng cả vảy rắn giống như một cây kim thép. Đầu roi đầy máu tươi màu hồng, cuối cùng Giáng Trần Phiền chui đầu lên từ phía dưới vết thương này. Cơn đau dữ dội khiến cho Xích Mi kêu một tiếng thảm thiết. Quả trứng mà nó đang ngậm trong miệng cũng rơi ra. May thay vỏ trứng đủ cứng, có rơi xuống đất cũng không hề hư hại gì. Bạch Xà thấy quả trứng không có vấn đề gì, bèn há to miệng lao tới ngoạm xuống Giáng Trần Phiền. Thế lần này có thể sẽ bị nuốt chừng. Giáng Trần Phiền giờ cây roi sắt nhắm vào đầu Bạch Xà. Đầu rắn thật sự quá lớn, muốn tránh cũng không thể tránh, nên ăn trọn một phát. Xích Mi bị roi quất lệch sang một bên, mắt nó cũng theo đó nhắm nghiền, nằm chết ngất ra đất. Giáng Trần Phiền bây giờ đang lồm cồm trèo lên đầu rắn, định băng qua thân nó để nhặt lấy quả trứng kia. Ngay lúc này, tôi mở quay sang nói với tôi. Mau ngăn lão ta khốn. Mau ngăn lão khốn kiếp này lại. Đừng để lão ta manh động. Nhưng giờ, trên tội và phạt đã không còn lơm ánh sáng mỏng nữa. Cơ thể tôi thì đang ngày một nặng nề hơn. Trước ngực cứ hơi từng tức, giống như đang nghẹn một ngụm máu sắp sửa ói ra ngoài vậy. Chẳng qua, tôi vẫn cố gắng nghe theo lời Tôn Mập, điều khiển tội và phạt đâm vào dưa lưng của Giáng Trần Phiền. Khi tội và phạt bay tới vị trí phía sau Giáng Trần Phiền, lão ta vẫn đang lảo đảo chạy tiếp không quay đầu lại. Nhưng tay cầm roi thì quất ngược về phía sau, đánh bay hai thanh kiếm ngắn đi. Lão chỉ còn mấy bước là sẽ đến bên cạnh quả trứng. Đã cúi người sắp sửa nhặt nó lên rồi. Khi đầu ngón tay của Giáng Trần Phiền chạm được vào vỏ quả trứng, Xích Mi vốn đang ngất xỉu đột nhiên mở mắt ra. Miệng rắn của nó giờ đang hướng thẳng về phía lão ta, không chút do dự. Nó hất mạnh lão ta ra, rồi lại há miệng ngậm quả trứng vào ngửa cổ họng nuốt trọn. Giáng Trần Phiền vừa đứng lên thì thấy cảnh này, lão ta điên cuồng hét lên, giờ roi sắt đánh vào đầu Bạch Xà và quát lớn, mày nhả ra ngay cho tao. Một roi này lại quật cho đầu Xích Mi đổ gục xuống đất. Giáng Trần Phiền quất rất mạnh, lưỡi rắn rơi cả ra ngoài, cùng không còn sức để thu về. Tất cả những gì Xích Mi có thể làm bây giờ chỉ là dùng ánh mắt kinh khỉnh nhìn Giáng Trần Phiền, giống như đang gửi chế giễu vậy. Thấy Xích Mi không có ý định nhả quả trứng ra, Giáng Trần Phiền đánh liên tiếp mười mấy roi lên đầu con Đại Bạch Xà. Thời gian cứ thế trôi đi, đồng tử của Bạch Xà bắt đầu giãn ra. Không ngờ nó lại chết vào đúng thời điểm này. Thấy Xích Mi đã chết, Giáng Trần Phiền vẫn còn phát điên quật thêm cho nó vài cái, rồi giống to như lên cơn. Sau đó quay đầu nhìn chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi quát, đều là do chúng mày phá rối, nếu không quả trứng rồng này sẽ là của tao. Chúng mày phải xuống dưới tìm lại trứng rồng cho tao. Trong khi nói, Giáng Trần Phiền nhảy mấy bước xuống khỏi xác rắn và cầm roi sắt đi từng bước về phía chúng tôi. Rút lui! Tôi mầm hô to, đoàn quay đầu chạy. Lúc này tôi đã gọi hai thanh kiếm quay về. Tuy chúng không còn ánh kiếm bao phủ, nhưng có Dương Kiều ở đây, hai người đầu bạc chúng tôi đối đầu với Giáng Trần Phiền, bất thình lình đâm cho lão ta mấy kiếm cũng chẳng phải là chuyện không thể. Không biết tại sao mà vừa rồi nhìn thấy lão ta đánh Đại Bạch Xà, trong lòng tôi lại dâng lên quyết tâm, nhất định phải đâm được dáng Trần Phiền để tuấn táng lao ta cùng với Đại Bạch Xà. Ngay khi dáng Trần Phiền nhảy xuống khỏi xác Xích Mi, đồng tử vốn đã mất phản xạ của con Đại Bạch Xà kia chợt sáng lên. Nó lặng lẽ nhấc đầu dậy, nhân lúc sự chú ý của dáng Trần Phiền đang dồn vào mấy người chúng tôi, nó thình lình há to miệng ngoạm về phía lão. Giò sắt trong tay dáng Trần Phiền đã phản ứng sớm hơn lão ta một bước, thôi thúc lão ta xoay người lại đánh về phía Đại Bạch Xà. Nhưng Xích Mì không có ý định tránh né, nó chấp nhận bị một roi sắt này đánh đến nỗi máu tươi màu hồng ào ra từ mũi. Đầu rắn chỉ hơi khựng lại, cuối cùng vân cắn đứt nửa thân dáng Trần Phiền, để lại hai cái chân giật giật, rồi chia nhau rơi xuống hai bên. Sau đó Xích Mì nôn ra nửa thân trên của lão ta, thư nôn ra cùng với xác người còn có một quả trứng vừa bị nó nuốt chừng. Hết chương thứ 28, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 29 mang tên Quy Bất Quy Đến Muộn, người dịch Thiên Trang. Sau khi nhả quả trứng ra, đầu rắn lại đổ ẩm xuống. Lần này máu tươi không ngừng rỉ ra từ cả mắt, mũi và miệng của Xích Mi. Lợi của nó cuộn lại quanh quả trứng, mặt cứ nhìn đăm đăm vào đó. Một lúc sau, bắp thịt khắp thân rắn đều mềm nhũn, đồng tử lại giãn ra, chẳng mấy chốc đã trở nên đục ngầu. Đại yêu Xích Mi đã chết. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm hai lần giả chết của Xích Mi, mấy người chúng tôi đều không dám tùy tiện đi tới kiểm tra nó. Sau một lúc lâu, tôi mới tiến lên vài bước, nên con đại yêu đã không thể ngẩng đầu lên được nữa mà thủ thỉ: không phải tao nói chứ, làm đi làm lại hai lần thì còn được, chứ quá tam ba bận thì thôi. Nếu lúc nào cũng giả vờ chết để dọa người như vậy thì chả còn gì là thú vị nữa. Nói rõ nha, tao sẽ giúp mày tìm một người nuôi dưỡng đứa bé này, nuôi cho mập trắng luôn. Mày đừng có đột nhiên bật dậy hù dọa tao đấy, tao nhát gan không chịu nổi bị mày hù đâu. Trong khi lầm bầm, cậu ta bước đến bên cạnh xác Xích Mi. Cậu ta thận trọng ôm quả trứng vào trong lòng, sau đó lại chịu đựng cơn buồn nôn tìm thấy cây roi sắt trong xác đã bị nhai nát của dáng Trần Phiền. Chỉ là không ngờ cây roi sắt lại nặng như vậy, tôi bầm không thể nào nhấc được nó lên. Dư Kiều thấy Xích Mi không thể tỉnh lại nữa, cũng đi đến bên cạnh Tôn Mập và giúp cậu ta nhặt cây roi sắt lên. Ngay khi Dương Kiều chạm vào roi sắt, ở lối thoát của đường hầm đột nhiên xuất hiện một bóng người đùng đỉnh bước tới. Tôi không hề cảm nhận được có người xuất hiện ở phía sau cho đến lúc người này đi ngang qua tôi. Khi tôi quay sang nhìn, một khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn mỉm cười với tôi. Sau đó người này nói với Dương Kiều: "Này nhóc Dương, từ đó không phải thứ anh có thể chơi được đâu. Tại sao tên quỷ họ Giáng lại xui xẻo như vậy chứ? Anh không nhìn thấy hay sao?" Người đang nói chính là Quy Bất Quy, đã hứa với Tôn Mập sẽ xuất hiện đúng lúc, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Tôn Mập cười nhạt chào ông ta: "Nhà cháy rụi rồi, mới mang nước tới." Quy Bất Quy bật cười, chắp tay sau lưng đi tới và nói: "Ta đã bảo rồi, ta không làm lỡ chuyện của các anh. Đây là do các anh sốt ruột nên tự xuống trước đây chứ. Nếu chửi đợi ta đến đấy, một Xích Mi bé nhỏ và một dáng Trần Phiền gà mờ thế này, ta chỉ cần búng tay một cái là xong hết em mà." Sau khi nói xong với Tôn Mập, Quy Bất Quy lại đưa mắt nhìn về phía Dương Kiêu về cây roi sắt anh ta đang cầm trong tay, đoàn thở dài tiếp lời: "Thứ này là thứ anh có thể tơ tưởng đến sao? Kết cục của cái tên gà mờ dáng Trần Phiền vừa nãy chính là hậu quả mà cây roi khốn long này mang lại đấy. Người có thể áp chế được nó, đương nhiên có thể sử dụng nó một cách thoải mái. Kẻ không áp chế được nó thì dù có thể đánh được địch 10 phần cũng thiệt thân 8 phần. Anh nghĩ rằng bản thân anh có thể áp chế được cây roi khốn long này ư?" "Không phải ta coi thường anh đâu, cơ Cơ mà so với cái tên gà mờ kia, anh vẫn còn kém nhiều lắm. Lão ta tự tổn thất 8 phần, còn anh chắc phải tổn thất 15 phần đấy. Nếu dùng nó, anh còn chết nhanh hơn kẻ thù. Anh muốn tự sát sao? Đúng là ở với Ngô Nhân Địch lâu, nên học được cả giọng điệu của cụ Ngô nữa. Tôi bỗng thấy nghi ngờ, không biết cái tật xấu này của hai bọn họ là ai đã học ai đây. Khoan đã, cụ Quy à, chuyện hôm nay không đúng. Tôi mập nghe ra được vấn đề trong lời nói của Quy Bất Quy. Mắt cậu ta nhìn chăm chú vào ông già này, hít sâu một hơi rồi tiếp. Ông vừa mới nói là tên họ Giáng tự tổn thất 8 phần phải không? Làm sao ông biết được? Không phải tôi nói chứ. Chắc không phải. Ông đây đã tới từ sớm và trốn ở đâu đó, hòng hơn cả buổi đây cha. Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy càng tươi hơn. Ông cụ liếc nhìn Tôn Mập rồi nói. À, tới sớm hay muộn, không phải cũng đã tới rồi hay sao? Ta đã hứa trước với các anh rồi, chỉ cần các anh không xảy ra chuyện là được. Anh quan tâm ta tới sớm hay muộn làm cái quái gì? Nói tới đây, Quy Bất Quy nhìn về phía Dương Kiêu. Này nhóc Dương à, ta đã nói nhiều như vậy rồi, rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Trong lúc nói, Quy Bất Quy cũng chìa tay với Dương Kiêu. Thế anh Dương không có phản ứng, ông ta lại bảo. Ta đã nói đến mức này rồi, anh vẫn còn nghi ngờ lòng tốt của ta hay sao? Dương Kiều cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ và giao cây roi sắt vào tay Quy Bất Quy. Quy Bất Quy chỉ hé mắt liếc qua cây roi sắt trong tay, rồi lật cổ tay. Chiếc roi khốn long này cứ thế biến mất. Sau đó, ông ta mới cười bảo Dương Kiều. Đạo hành hiện tại của anh còn quá kém. Ta sẽ thay anh bảo quản cây roi khốn long này. Đợi chừng 3 đến 500 năm nữa. Khi nào anh có thể điều khiển được nó, ta sẽ trả nó lại cho anh nhé. À vậy trong 3 đến 500 năm ấy, có phải là ông nên đưa ra ít tiền thuê gì gì đó không nhỉ? Tôi mầm bu đến gần, cười hí hửng nhìn Quy Bất Quy, nói tiếp. Không phải tôi nói chứ. Một năm 100 triệu. Bao nhiêu năm, ông tự quyết định đi. Nhưng bắt đầu từ năm thứ 50, cứ mỗi 10 năm sẽ tăng giá một lần. Cụ Quy à, tôi biết cụ có nhà lớn, nghiệp lớn, hẳn không quan tâm đến điều này. Cụ xem hay là trả thứ 400 năm, trả thử 400 năm trước đã nha. Quy Bất Quy nhìn Tôn Mập một hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ trán, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Ê, có chuyện không lớn không nhỏ mà vừa hay ta quên nói này. Trước đây người thiết kế khốn trận này có để lại biện pháp dự phòng cuối cùng. Chỉ cần khí của Xích Mi biến mất, bất kể là do nó chết hay là chạy trốn lên phía trên, thì hòn đảo nhỏ này đều sẽ chìm xuống đáy biển. Tính ra bây giờ các anh còn 15 phút để chạy đấy. Tàu của ta ở bến cảng, Niệm Tam đang đợi các anh ở trên. Sao ông không nói sớm? Tôi mầm trợn mắt hét to. Sau đó, ông quả trứng rồng cùng tôi và Dương Kiêu chạy tới phía lối thoát. Nhìn bóng lưng xa dần của chúng tôi, Quy Bất Quy cười cười, sau đó thong thả đi vào trong khốn trận. Từ khi lên được khỏi hố, chúng tôi mới phát hiện Dương Quân và Hugo vốn nên đứng đợi đã biến mất. Tôi mập gọi lớn vài lần mà chẳng nghe thấy hai người họ đáp lời. Song bên tai lại vang lên giọng nói của Quy Bất Quy. Các anh cứ đi đi, tôi đã đưa hai người bọn họ lên rồi. Hiện tại chắc là hai người họ đang đợi các anh ở trên tàu. Còn 13 phút đấy. Từ đây chạy ra cảng trong vòng 13 phút, còn đánh chết cũng chạy không nổi. Tôi mầm quay đầu lại, dương mắt nhìn Dương Kiêu. Anh Dương à, sau khi trở về, tôi sẽ sắp xếp cho anh hẳn một bệnh viện truyền máu nha. Dương Kiêu thở dài, không nói tiếng nào, phun một ngụm máu vào tôi và Tôn Mập. Cùng lúc ngụm máu này phun vào chúng tôi, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Mùi của biển thổi qua, chúng tôi đã ở bến cảng từ bao giờ. Có ba con tàu đang đậu sẵn ở bến. Ngoài chiếc du thuyền lớn thái quá của Quy Bất Quy ra, thì còn có hai chiếc tàu, một lớn một nhỏ. Chiếc nhỏ là du thuyền riêng của Lâm Giang Lăng. Còn chiếc lớn là một chiếc phà không biết tới từ đâu. Trừ chiếc du thuyền của Quy Bất Quy, hai con tàu còn lại đều có đầy người đang đứng. Khi lên du thuyền của Quy Bất Quy, chúng tôi mới phát hiện ra, ngoài Hugo và Dương Quân, ngay cả Lâm Giang Lăng cũng đang đứng trên boong du thuyền. Nhậm Tam thì mải mê chạy tới chạy lui. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, nó cười ha ha, rồi ra lệnh cho đám thủy thủ ngoại quốc ở phía sau khởi động tàu. Thấy nó vội vàng khởi động tàu như vậy, tôi vội nhắc: Quỷ Bất Quỷ còn chưa lên, ông đợi ông ấy lên rồi hãng cho tàu chạy chứ. Nhậm Tam cười đáp: Không sao đâu, không nhấn chìm chết được ông ta đâu. Trong lúc nói, tiếng còi hơi của du thuyền đã vang lên. Ba chiếc tàu đồng thời quay đầu rời khỏi đảo. Bây giờ, Lâm Giang Lăng cũng đã đến trước mặt Tôn Mập và hỏi với vẻ lo lắng: Cục trưởng Tôn à, chuyện phía dưới thế nào rồi? Yêu quái hại chết con trai tôi đã bị diệt trừ chưa? Nếu không diệt trừ được bọn chúng thì hòn đảo của ông đã không chìm rồi. Sau đó Tôn Mập kể cho Lâm Giang Lăng nghe câu chuyện năm anh em chúng tôi đi xuống âm phủ trừ yêu theo như cách nói của cậu ta thế nào. Câu chuyện này khiến cho ngay cả những đứa trẻ học trên lớp 3 tiểu học cũng cảm thấy khó tin. Nhưng vừa rồi, khi thư ký của Lâm Giang Lang dẫn người đi lên đã cho ông ta xem bức ảnh của Xích Mi. Con rắn lớn như vậy, nói không phải là yêu quái Lâm Giang Lang sẽ không tin. Đã có bức ảnh này làm nền tảng, gia Tôn Mập có ba hoa trích trẻ chuyện gì, gia chủ nhà họ Lâm sẽ tin hết. Tôn Mập vừa xàm xí xong thì nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên từ phía hòn đảo. Ở đó lúc này dày đặc khói, sau đó cả hòn đảo từ từ chìm xuống đáy biển. Chương thứ 30 mang tên Trứng rồng hay trứng rắn. Nhìn hòn đảo đang chìm xuống đáy biển, Lâm Giang Lăng không quá ngạc nhiên, giống như đã có chuẩn bị tinh thần cả rồi. Tôi mầm hỏi chuyện vài câu, liền biết tại sao bọn họ đột nhiên được lên tàu. Sau khi thư ký của Lâm Giang Lăng lên trên mặt đất, một ông cụ già đến không thể già hơn nữa cũng bước ra từ trong miệng hố. Ông ta nói với Lâm Giang Lang là chúng tôi và yêu quái đang đánh nhau rất hoành tráng ở bên dưới, đã làm hỏng nền móng của hòn đảo này. Hòn đảo nhỏ này sẽ sớm chìm xuống đáy biển. Vô di lời nói này rất khó tin. Nếu là Lâm Giang Lang lúc trước chắc chắn sẽ không tin. Nhưng vừa nãy, khi Xích Mi thoát ra khỏi khốn trận, hòn đảo nhỏ này luôn rung lắc không ngừng, thật sự giống như là sắp có địa chấn. Hơn nữa Quy Bất Quy sắp quỳ nhật thần đi ra từ dưới đất đã khiến trong lòng Lâm Giang Lang tin tám phần rồi. Lúc hỏi về xuất thân của Quy Bất Quy, ông cụ già này lại cười hề hề biến mất ngay trước mắt mọi người. Cảnh tượng như thế đúng là quá nhiều điều kỳ lạ. Để đảm bảo an toàn, Lâm Giang Lang lập tức tập trung mọi người làm tốt công tác di tản khỏi đảo. Không ngờ mấy người bọn họ vừa đến bến cảng liền thấy có thêm một chiếc du thuyền to đùng khác đang đậu ở đó. Ngoài du thuyền riêng của Lâm Giang Lang và một chiếc phà của đảo, có một người đàn ông châu Âu tóc vàng đang đứng đón lõng sẵn mời Lâm Giang Lang lên du thuyền. Nhưng sau khi lên du thuyền, gia chủ nhà họ Lâm mới phát hiện chủ nhân của chiếc du thuyền này là một đứa trẻ. Đứa trẻ này cô không để ý đến ông ta, chỉ hăng say nhảy tới nhảy lui rất vui vẻ ở trên du thuyền. Nghe Lâm Giang Lang kể xong, Tô Mập cười cười và bắt đầu nói về tiền thù lao với ông ta. Ông chủ Lâm này, không phải tôi nói chứ, ông xem yêu quái hại chết con trai ông đã chìm xuống đáy biển cùng hòn đảo này rồi. Vậy hơn 100 triệu kia chúng ta đã bàn xong rồi, có phải cũng nên chuẩn bị trước một chút, xem lúc nào thì chuyển khoản hay không nhỉ? Lâm Giang Làng biết hòn đảo gần như đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển, hít một hơi thật sâu rồi trả lời Tôn Mập. Cục trưởng Tôn à, chuyện này thì anh yên tâm đi. Tôi là người làm ăn, quan trọng nhất là hai chữ tín. Nhưng con số này hơi lớn, trong tay tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ sắp xếp lại chứng khoán và tài sản trong tay. Trong vòng 3 tháng, nhất định sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty anh. Nếu tiện thì anh cho tôi số tài khoản của anh. Cái này tiện, tiện nhất là cái này. Tôi bẩm nói xong, liền đưa tay vào túi, cười hân hở lục túi. Đến lúc cậu ta đút tay vào túi, thì sắc mặt đột nhiên tái mét. Sau khi tìm mấy túi, sắc mặt cậu ta đã trắng bệch như tờ giấy. Lâm Giang Lang chẳng hiểu Tôn Mập bị làm sao. Đợi một lúc lâu, cũng không thấy cậu ấy lấy ra cái gì. Ông ta bèn nói với Tôn Mập, đã hơi căng thẳng và mải lục lọi túi. Cục trưởng Tôn à, nếu anh không tìm thấy cũng không sao. Sau khi quay về, anh gửi tài khoản ngân hàng cho tôi là được. Đợi tôi thu xếp xong, sẽ chuyển tiền cho anh. Lúc Lâm Giang Làng nói, Tôn Mập đã đặt quả trứng rồng xuống đất, thọc cả hai tay vào túi, trong túi ngoài mà tìm. Cậu ấy bây giờ đã không màng nói chuyện với Lâm Giang Lang nữa rồi. Sau một hồi lục tới lục lui, Điều Vân chưa tìm được ra thứ gì. Dường như Tôn Mập chợt nhớ ra gì đó, hùng hổ lao tới chỗ Hugo và lần sờ trong túi quần áo của anh ta. Nhưng cũng giống như cậu ta, cũng không lục ra thứ gì trên người Hugo cả. Sao đến anh cũng không có thế? Bây giờ Tôn Mập đã đổ mồ hôi đầm đìa. Tốt nhất là anh nên nói rằng sau khi lên thuyền anh đã giấu những thứ kia đi rồi đi. Hugo cũng hiểu ra Tôn Mập đang tìm gì, sắc mặt anh ta thay đổi. Sau khi sờ túi một lúc, anh ta nghi ngờ nói: Bảo sao vừa nãy tôi cứ cảm thấy người nhẹ hơn hẳn, nhưng nhiều như vậy mà sao lại biến mất rồi? Hugo vốn dĩ nói tới đá quý, nhưng nhắc trông Lâm Giang Lang đang quan sát mình và Tôn Mập, Hugo liền nuốt ngược hai từ đá quý vào. Nghe Hugo bảo vậy là Tôn Mập liền hiểu. Cậu ta quay lại hỏi Nhậm Tam: Quỷ Bất Quy đâu? Lúc nào thì cụ ấy lên tàu thế? Nhậm Tam đang ngồi đung đưa trên mép thuyền bị Tôn Mập hỏi giật mình. Nó quay lại liếc xéo cậu ấy một cái, rồi hờ hững đáp lời: Ta không hiểu, anh nói lại lần nữa đi. Tôn Mập thở dài bối rối, lặp lại lời của Nhậm Tam kèm theo vẻ mặt buồn bã. Chú Tam à, cụ Quy của tôi khi nào lên tàu, hay là cụ đã lên tàu rồi? Tôn Mập vừa dứt lời thì một ông cụ già đến không thể già hơn nữa bước ra khỏi cabin, chính là Quy Bất Quy, đáng nhẽ đã ở lại trên hòn đảo. Sau khi hòn đảo chìm, luôn không lộ mặt ra. Sau khi đã đi ra, ông cụ cười nói với Tôn Mập: Ta biết tên nhóc cậu lo lắng cho ta. Trong số rất nhiều người ở đây, chỉ có cậu và cháu trai họ Thẩm lo lắng cho ta đã lên con tàu chưa. Đợi chút nha, khi nào ta lên bờ sẽ mua kẹo cho hai đứa ăn. Quy Bất Quy lại xuất hiện, đừng đà thay quần áo, thành một bộ thoải mái hơn một chút. Tôn Mập cười nói: Đồ của chúng tôi mang theo đâu rồi? Không phải bị cụ lấy đi rồi chứ? Đều là mấy món đồ chơi tí tẹo, nhìn thì trói mắt, nhưng thật ra không đáng mấy đồng bạc. Hay là cụ trả cho chúng tôi đi nhỉ? Cậu ấy còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đang ngừng cười, trừng mắt quả. Bạp à, con mắt nào của anh nhìn thấy ta lấy đồ của anh? Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói linh tinh. Bắt trộm phải có thực lực, anh dựa vào đâu mà nói ta lấy đồ của các anh hả? Tôi đứng bên cạnh cũng cảm thấy Tôn Mập có thể đang nghi ngờ nhầm người rồi. Bèn bước đến bên cạnh Tôn Mập, nói nhỏ với cậu ta: Đại Thánh à, có phải cậu nhầm lẫn gì hay không? Cụ Quy, cụ ấy nãy giờ chưa chạm vào cậu cái nào, sao có thể lấy chứ? Tôn Mập liếc nhìn tôi, dậm chân, rồi xoay người đi sang chỗ khác, không nhắc đến chuyện này nữa. Nửa năm sau đó, cậu ta nhận được tin tức thực là hay ho. Một thương nhân châu Á bí ẩn đã bán một lượng lớn đá quý khổng lồ ở Bỉ, giá giao dịch lên tới con số trên trời. Sau khi biết chuyện, giá giao dịch lên tới con số trên trời. Sau khi biết chuyện, Tô Mập tức giận đến run người. Ăn trực cơm hàng Hoàng Nhiên nửa năm, cơn tức mới vơi đi phần nào. Quay trở lại thời điểm ở trên du thuyền, Địa Thế Tôn Mập còn đang giận dỗi, không muốn nói chuyện với Quy Bất Quy, mà tôi thì lại có vài chuyện không hiểu lắm, đành phải đích thân đi hỏi ông ấy. Tôi ôm quả trứng rồng dưới chân Tôn Mập, đi đến bên cạnh Quy Bất Quy và hỏi ông ta. Cổ Quy, cô hiểu rộng biết nhiều, dáng Trần Phiền nói đây là trứng rồng, nó thật sự sẽ nở ra rồng sao? Quy Bất Quy mỉm cười, sau đó gõ vào trứng rồng, nói. Quả trứng này là trứng rồng cũng đúng, đừng nói là trứng rắn cũng không sai. Nó do Xích Mi sinh ra. Xích Mi bị giam trong khốn trận nhiều năm như vậy, nếu không làm gì khác, chỉ tập trung nguyên khí để ấp ra quả trứng này. Xích Mi vốn thuộc loài rồng, quả trứng này sinh ra dần có thể là một con rồng, nhưng vì cứ duy trì như vậy mãi nên Xích Mi đã cạn kiệt nguyên khí. Nếu không phải vì vậy thì Xích Mi cũng sẽ không để anh dễ dàng đục được một cái lỗ trên đầu của nó. Hoặc cứ cho là tên gà mờ họ Giáng kia cầm được roi sắt khốn long rồi, còn cả các anh hợp lực lại với nhau thì cuối cùng cũng chẳng làm gì được Xích Mi đâu. Cậu hỏi tiếp xem dáng Trần Phiền muốn lấy quả trứng rồng để làm rẻ. Tô Mập vẫn còn giận Quy Bất Quy nên bắt tôi làm loa truyền tin. Tôi cười khổ lặp lại những gì Tôn Mập nói. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Tôn Mập tiếp tục trả lời tôi. Trước kia có người nói là chỉ cần để rồng phá trứng chui ra, luyện hóa tinh hoa còn sót lại và máu bên trong vỏ trứng thì có thể thoát xác thành tiên. Tên gà mờ họ Giáng là bán yêu mà lại có ý định phi thăng. Hắn không mượn sức mạnh bên ngoài trợ giúp thì cả đời này đừng nghĩ tới chuyện phi thăng. Đừng nếu có máu rồng, đối với hắn mà nói, muốn phi thăng thành tiên cũng không phải là chuyện không thể. Quy Bất Quy giải thích xong thì Tôn Mập bất ngờ nhận điện được điện thì Tôn Mập bất ngờ nhận được điện thoại. Người gọi tới là Tây Mô Liên. Bây giờ anh ta đang ngồi trong công ty của chúng tôi. Anh ta muốn chúng tôi lập tức trở về, có vẻ là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Sau khi biết chúng tôi không ở trong nước, Tây Mô Liên bất đắc dĩ nói. Vậy tôi sẽ bảo nhóm anh hùng cầm cự thêm chút thời gian. Có chuyện gì thì đợi mọi người trở về rồi bàn vậy.